Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 nhằm vào. Vừa lúc nghe được kia phụ nữ xin lỗi nói, liền cũng không có so đo ý tứ, nhàn nhạt lắc lắc đầu, thuận tiện từ người này bên người rời đi. Ngươi thực chán ghét ta. Trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, bình tĩnh không gợn sóng ngữ khí phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Tô Linh nghe được thanh âm này liền có vài phần quen thuộc, ngẩng đầu nhìn đến đối phương mặt khi có chút ngoài ý muốn. Là ngươi? Ân. Đường thiếu ruột thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng gợi cảm hơi cong. Kỳ thật liền chính hắn cũng không biết vì cái gì vừa mới kia một khắc hắn sẽ nhịn không được lại đây. Nhưng hắn chính là lại đây. Tô Linh, ngươi nhận thức hắn? Cổ Văn Bắc lúc này đã đi tới. Vừa lúc nghe được hai người nói chuyện, ánh mắt cố ý vô tình đánh giá đường thiếu ruột. Đối phương vừa rồi kia một tay, Cổ Văn Bắc tuy không thấy rõ, cũng nhìn ra này nam nhân thân thủ không bình thường. Nhưng nghĩ đến Tô Linh nhận thức người đều đặc biệt, hắn cũng liền đạm nhiên. Đường thiếu ruột cảm quan như thế nào nhạy bén, Cổ Văn Bác đánh giá hắn cơ hồ lập tức liền cảm giác được. Thuật thế nhìn lại, thấy hai người chạm cực gần, không biết vì sao trong lòng có vài phần không thoải mái. Đãi cảm giác được chính mình cái này ý tưởng khi, hắn lại có chút nghi hoặc, không rõ chính mình như thế nào sẽ có loại này kỳ quái ý niệm. Gặp qua một mặt, ngươi không phải có việc gì thế? Đi trước đi. Đối đường thiếu ruột thân phận Tô Linh không có phương tiện nhiều lời, chỉ là xén nói câu, lại không biết nàng lời này nghe được Cố Văn Bắc trong tai, phảng phất là cố ý chi khai hắn. Bất quá hắn cũng không có cái gì ý tưởng, ngẩng đầu nhìn đường thiếu ruột liếc mắt một cái sau, hắn gật gật đầu, có việc cho ta gọi điện thoại. Tô Linh gật gật đầu, nhìn đối phương rời đi khách sạn, đang chuẩn bị về phòng, lại phát hiện phía sau người cũng là theo tới. Suy đoán đối phương sẽ không như vậy xảo cũng ở nơi này, coi như không biết đi vào thang máy. Đường thiếu ruột xuất hiện đối nàng mà nói xem như một cái nhắc nhở. Nàng không nghi ngờ đối phương có phải hay không bởi vì kia số tiền tới. Càng không nghi ngờ là buổi sáng chết đi nam nhân kia. Tuy rằng chính mình đã xử lý xong, nhưng người nam nhân này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Tô Linh không thể không âm thầm đề phòng. Thang máy Tô Linh ấn hạ 10 lâu. Khách sạn bởi vì án mạng quan hệ, 9 tầng nhà ở đều bị phong tỏa. Tô Linh tầng này là duy nhất chỗ trống. Ra thang máy sau nàng cố ý thả chậm bước chân, đãi nghe được thang máy khép lại thanh âm sau lúc này mới dừng lại bước chân. Quay đầu lại quả nhiên không thấy được đường thiếu ruột thân ảnh. Thang máy chờ đợi màn hình biểu hiện 11 lâu đình chỉ, theo sau vẫn luôn bảo trì dừng lại trạng thái. Tô Linh đợi 3 phút sau dứt khoát trở về phòng, lại không biết liền lại nàng tiến vào phòng sau, đi bộ thông đạo đi ra một bóng hình. Đối phương nhìn chằm chằm nàng vào ở phòng dãy số, tạm dừng 5 phút đồng hồ sau này rời đi. Thang lầu đường thiếu ruột đối với trong điện thoại người phân phó nói, phía trước truy tung người nọ tin tức chia ta, như Tô Linh mà nói, cảnh sát ở trưa hôm đó lại lần nữa tìm tới nàng. Lúc này đây thật là trực tiếp thỉnh Tô Linh đi cục cảnh sát một chuyến. Bọn họ công bố có chút địa phương kiểm chứng ra tới tin tức cùng Tô Linh nói bất đồng, cho nên yêu cầu hỏi lại nàng mấy vấn đề, có thể là suy xét nàng tuổi. Cục cảnh sát xe ngừng ở khách sạn mặt sau, Tô Linh tùy tiện thu thập hạ, cấp Cố Văn Bắc đã phát điều tin nhắn, đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát, không phải lần đầu tiên tiến cục cảnh sát. Tô Linh biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nàng ở trong phòng đợi vài phút sau tiến vào một cái cảnh sát. Tô Linh nhận ra đúng là buổi sáng cho nàng hỏi qua lời nói trong đó một cái. Đối phương đối Tô Linh còn tính khách khí. Cho nàng tới rồi thủy làm nàng không cần khẩn trương. Sau mới bắt đầu hỏi chuyện Tô Linh. Là cái dạng này. Buổi sáng chúng ta dò hỏi ngươi vì sao giải quyết pháp khách sạn khi ngươi trả lời là thay thế thúc thúc thấy một cái gọi là Đan Văn Chân người đúng không? Không sai, Tô Linh gật đầu. Nhưng là kết quả tuần tra ra tới, ngươi theo như lời Đan Văn Chân hiện tại người ở mấy ngàn dặm ngoại địa phương. Chúng ta liên hệ quá nàng. Đối phương nói căn bản không cùng bất luận kẻ nào ước qua gặp mặt. Như vậy tin tức của ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Đan Văn Chân không ở biển mây thì sao? Nghe thấy cái này tin tức, Tô Linh nói không ngoài ý muốn là thật sự. Nàng chợt nhìn lại lần này sự tình phát triển. Bỗng nhiên cảm thấy có chút địa phương chính mình khả năng xem nhẹ. Quách Bình Nhân nói qua, phía trước liên hệ quá Đan Văn Chân. Đối phương tắc vẫn luôn cự tuyệt hợp tác. Lần này sẽ đồng ý là bởi vì thu được hắn gửi thử dùng trang. Mà hắn liên hệ Quách Bình Nhân phương thức là trực tiếp phát tin nhắn. Vì thế Quách Bình Nhân còn giải thích. Đối phương là đối ngoại giấu giếm hành tung cho nên không quá phương tiện gọi điện thoại. Lúc ấy Tô Linh không để ý. Nhưng là hiện tại ngẫm lại đích xác có chút vấn đề. Giống như không có phương tiện cùng không thể gọi điện thoại là hai việc khác nhau. Hơn nữa đối phương muốn thật là có tâm tiếp thu hồi Xuân Đường cái này nhãn hiệu. Hẳn là sẽ không đem gặp mặt đều cất giấu. Nói như vậy, ngay từ đầu chính là cái cục. Chỉ là đối phương tưởng nhằm vào ai. Cảnh sát vẫn luôn ở quan sát đến Tô Linh. Thấy nàng không nói lời nào đảo cũng kiên nhẫn chờ. Có thể là minh bạch một ít vấn đề. Tô Linh lúc này nhưng thật ra không quá lo lắng. Nàng chủ động dò hỏi. Nếu ước ta thúc thúc không phải Đan Văn Chân. Như vậy ta cho ngươi dạy số lại xét xử đăng ký người sao? Cái này chúng ta đã tra quá. Là người chết, đối phương nói. Tô Linh ám đạo quả nhiên. Hiện tại cơ hồ có thể xác định chuyện này không phải ngẫu nhiên. Nàng chợt mở miệng. Cho nên, hiện tại ta đã thành các ngươi hoài nghi đối tượng. Đối phương nhìn nàng một hồi lâu. Mới nói, cảnh sát làm việc là muốn đem chứng cứ. Cho nên ta yêu cầu biết ngươi từ tiến vào khách sạn trước mãi cho đến hồi khách sạn trong khoảng thời gian này hành tung, nàng hành tung sao? Tô Linh hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn về phía đối phương. Cảnh sát có phải hay không hỏi sai rồi? Ngươi muốn điều tra nên là ta có hay không tới gần, quá không một phòng. Bao gồm ta hay không giết người động cơ linh tinh. Mà ta rời đi khách sạn hành tung thuộc về ta tư nhân sao sao. Cho dù là cảnh sát cũng không quyền lợi hỏi đến đối phương con ngươi hơi lóe. Tựa hồ xẹt qua cái gì cảm xúc. Hắn tự nhận là che giấu thực hảo. Lại không tránh thoát Tô Linh ánh mắt. Những người này khẳng định che giấu cái gì. Phòng đại môn lúc này từ ngoại đẩy ra. Lại lần nữa tiến vào một cái đồng dạng trang điểm cảnh sát. Đối phương tiến lên đó là nói thẳng. Tô Linh, chúng ta vẫn luôn không nghĩ nói trắng ra là suy xét đến ngươi tuổi tác vấn đề. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, buổi sáng 10 giờ 50 phân thời điểm ngươi ở nơi nào? Xin lỗi. Ta nói rồi đây là ta cá nhân sao sao, Tô Linh ngay sau đó nói. Người nọ rõ ràng không vui. Này đã không phải cái gì sao sao. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một khác kiện giết người án có quan hệ. Cho nên ngươi cần thiết công đạo, quả nhiên lại tới nữa sao? Đối phương nói đến vừa rồi thời gian khi Tô Linh liền lập tức phản ứng lại đây là nàng cứu Cố Văn Bác khi giết người điểm. Xem ra những người này cong một vòng lớn vẫn là mục đích này. Nàng không khỏi nhớ tới ở khách sạn khi gặp được Đường Thiếu Duật. Khi đó hắn hẳn là điều tra nàng đi. Mắt trong trung hiện lên lạnh quang. Mau làm người bắt giữ không đến. Nàng chợt nói, hoài nghi ta giết người ta không ý kiến. Đây là các ngươi quyền lợi. Nhưng chứng cứ đâu? Ai nói không có chứng cứ? Nhưng ngươi trước hết cần phối hợp trả lời vấn đề này, hiển nhiên là một cái tính tình nôn nóng. Cảnh sát, hắn đối Tô Linh đã không có kiên nhẫn. Từ hắn hơi hơi lập lòe ánh mắt có thể thấy được hắn nói chứng cứ hiển nhiên là không tồn tại. Tô Linh nghe thấy câu nói khi, tức khắc cười lạnh một tiếng. Không có chứng cứ cùng ta nói cái gì hoài nghi. Ta dựa vào cái gì phối hợp các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.